Khí thiếu tu tiên, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 Thỉnh quân nhập úng ngờ nói có người ở vùng thiên tai phía đông bắc hướng phát hiện lưu tinh quặng. Hiện tại thật nhiều người đều chạy tới nơi. Trời ạ, cơ nhiên là lưu tinh quặng. Ta nghe nói này ngoạn ý là luyện chế linh khí chủ tài liệu chi nhất. Đại môn vùng thiên tai cư nhiên cũng có. Mau mau mau, chúng ta cũng đi xem, đi chậm nói không chừng liền phân không đến. Thụ sau trốn tránh hai cái nam nhân, nói xong lặng lẽ lời nói liền hướng phía đông bắc hướng xuất phát, không có phát hiện bọn họ đối thoại bị phụ cận Cao Hàn cùng Lâm Vân nghe được. Tuy rằng ta không phải khí sư, nhưng là nếu không có nhớ lầm nói, lưu tinh quặng xác thật là linh khí chủ tài liệu chi nhất. Lâm Vân lại cảm khái mà nói, không nghĩ tới đại môn vùng thiên tai cư nhiên có lưu tinh quặng. Lưu tinh quặng nghe tới như là cùng lưu tinh có quan hệ, kỳ thật không phải. Chỉ là lấy lưu tinh danh mệnh, thà loại này khoáng thạch cùng hỏa lưu tinh bề ngoài không sai biệt lắm, cho nên kêu lưu tinh quặng, loại này khoáng thạch cũng rất khó đến. Này nếu có thể lộng tới mấy khối, nói không chừng thật có thể thỉnh đến cái loại này cấp bậc khí sư luyện một kiện linh khí. Lâm Vân trả sát tay, nếu không phải hắn hiện tại thực lực không được, hắn rất tưởng cấp Lâm Anh lộng một kiện linh khí, có linh khí, Lâm Anh thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Về sau lại đi mặt khác vùng thiên tai rèn luyện, hắn liền không cần quá lo lắng. Cao Hàn không giống Lâm Vân giống nhau kích động, chỉ là đột nhiên hỏi một vấn đề. Người có thể cảm giác được, cùng lưu tinh quặng có quan hệ nguy hiểm sao? Lâm Vân sửng sốt một chút, hắn cũng không phải là mới ra đời tiểu tử, lập tức liền minh bạch Cao Hàn ý tứ. Người hoài nghi là bẫy dập, không phải không có khả năng, quá trùng hợp. Cao Hàn không tin, bọn họ chỉ là đi ở trên đường. Là có thể nghe được lưu tinh quặng. Tin tức, Lâm Vân suy tư vài giây. Ta nói thật, cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Ân, ta đã biết, vậy đi xem. Cao Hàn gật đầu đáp. Kia, ta có thể đề một cái tiểu yêu cầu sao? Lâm Vân áp lực kích động nói. Nói đi, nếu thật sự có lưu tinh quặng, ngươi lại được đến một chút lưu tinh quặng. Có thể phân ta một chút đi, ta cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần có thể luyện chế tam kiện linh khí tả hữu lượng là được. Lâm Vân đem thất bại cũng coi như đi vào. Cao Hàn, ân, ta muốn hẳn là không tính nhiều đi. Đương nhiên, nếu cuối cùng được đến lưu tinh quặng không nhiều lắm, ta liền không. Gì, Lâm Vân đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn Cao Hàn. Người dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Phía đông bắc hướng cùng phía đông kém không được quá nhiều. Nếu Trương Hạo bọn họ cũng nghe đến tin tức này, chưa chắc sẽ không đi. Trên thực tế Cao Hàn tưởng chính là Lâm Anh, đây là cái đại tin tức, rất nhiều người đều sẽ đi, nếu Lâm Anh biết, vì chạm vào vận khí tìm hắn ca, rất lớn cơ suất sẽ đi. Kia hóa ra hảo, một công đôi việc, còn có nhất tiễn song điêu. Lâm Vân hết sức vui mừng, vì thế, cứ việc kia có khả năng là bẫy dập, nhưng là có Lâm Vân cái này bắc tồn tại, Cao Hàn vẫn là đi. Càng đi phía đông bắc hướng đi, trên mặt đất ướt át càng nặng. Hơn nữa có vũng nước địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc này, Cao Hàn cùng Lâm Vân gặp được người càng ngày càng nhiều. Những người này cũng đều là hướng lưu tinh quặng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm linh khí chủ tài liệu chi nhất. Liền tính không cần tới luyện chế linh khí. Bán đi cũng là không ít tiền. Còn có thể lấy này tới kết giao khí sư. Đối luyện linh khí hấp dẫn không thua gì khí sư. Lại tranh quá một mảnh vũng nước. Rốt cuộc không hề là thủy, địa thế chậm rãi bay lên. Hai người lật qua một mảnh sơn, nhìn đến một mảnh tiểu bồn địa phụ cận cư nhiên đã có rất nhiều người tụ tập ở một khối. Người ở chỗ này chờ ta một chút, Cao Hàn đối Lâm Vân nói, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, xoay người vuốt một phương hướng liền đi rồi. Lâm Vân sớm đã thành thói quen, hắn cũng biết thực lực của chính mình không được, ngoan ngoãn trốn đi, chờ đợi Cao Hàn trở về. Cao Hàn là đi hỏi thăm tin tức, nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, người lắm miệng liền tạp, tổng có thể để lộ ra một ít tin tức. Thế nào, đều tới người nào, Viên Chiết ẩn ở một mảnh thụ sau, nhìn phía trước từ vùng thiên tai bốn phương tám hướng hội tụ mà đến một đám người, lại còn không có nhìn đến hẳn là tới nơi này người. Trừ bỏ Bồng Lai học sinh, dư lại hơn phân nửa đều là mặt khác tiểu thế lực, dã tu cũng không ít, không thấy được Cao Hàn. Ngụy Khai Dương vẫn luôn làm người chú ý phía dưới, có phát hiện Cao Hàn tung tích giả, lập tức tới báo. Viên Chiết tại chỗ đi tới đi lui, có điểm chậm, Nếu Cao Hàn lại không xuất hiện, kế hoạch của ta cũng không hảo thực thi. À chết, người mau xem đó là ai. Ngụy Khai Dương hưng phấn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Viên Chiết theo hắn tầm mắt vọng qua đi, ánh mắt định ở mới ra tới Lâm Anh cùng Trương Hạo hai người trên người, chậm rãi cười. Cứ nhiên là bọn họ xuất hiện, Cao Hàn khẳng định cũng ở phụ cận, hắn có phải hay không trốn đi, muốn hay không ta phái người đi tìm. Ngụy Khai Dương hỏi, không cần, nếu hắn thật ở phụ cận, khẳng định sẽ không tha Trương Hạo cùng Lâm Anh mặc kệ, chỉ cần nhìn thẳng hai người kia, hắn sớm muộn gì sẽ xuất hiện. Viên Chiết định liệu trước, vẫn là A Chiết thông minh, này có phải hay không đã kêu bắt ba ba trong giỏ. Ngụy Khai Dương cười ha ha, Viên Chiết ngạo mạn cuồng vọng mà nói, ta không ngừng muốn xứ chung bắt ba ba, ta còn muốn một lưới bắt hết, kêu hắn có đến mà không có về. Lại nói hỏi thăm tin tức Cao Hàn, thực mau cũng phát hiện Lâm Anh cùng Trương Hạo tồn tại, hắn suy đoán không có sai, này hai người vừa nghe đến Lưu Tinh Quảng tin tức. Cũng ở đoán Cao Hàn có phải hay không sẽ đến nơi này, hai người căn bản không nghĩ tới này có phải hay không bẫy dập. Đến nơi đây lúc sau tự nhiên nhìn không tới Cao Hàn, còn đang suy nghĩ Cao Hàn có phải hay không không có nghe thấy cái này tin tức, cho nên chưa từng có tới. Làm sao bây giờ, không có nhìn đến Hàn ca, hắn có thể hay không không có tới. Trương Hạo thất vọng mà nói, Lâm Anh biểu tình ngưng trọng, thường thường nhìn về phía bốn phía. Người đang xem cái gì? Trương Hạo hỏi, người không phát hiện nơi này rất kỳ quái sao? Đại gia vì cái gì hội tụ tập ở chỗ này? Nếu Lưu Tinh Quảng thật sự tồn tại, hiện tại hẳn là trực tiếp đi tìm. Lâm Anh nhạy bén phát hiện không đúng. Trương Hạo nghe được hắn nói mới ý thức lại đây. Người nói rất đúng, hình như là có điểm kỳ quái. Chúng ta đây đi trước. Đi, nơi này như vậy nhiều người, liền tính chúng ta hiện tại đi tranh, súng bắn chim đầu đàn, cuối cùng cũng đoạt không đến cái gì. Nếu thực sự có Lưu Tinh Quảng, còn không bằng làm cho bọn họ trước đua, chúng ta lại tùy thời mà động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Anh híp sắc bén đôi mắt nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Trương Hạo bị hắn nói được cũng cả người không được tự nhiên, lại xem người chung quanh, tổng cảm thấy bọn họ đều quái quái, hiện tại cũng ước gì nhanh lên rời đi. Bọn họ giống như phải đi. Ngụy Khai Dương phát hiện Trương Hạo cùng Lâm Anh đang ở ra bên ngoài vây di động, trước tiên nhắc nhở Viên Chiết. Ta hiện tại lập tức phái người đi ngăn cản bọn họ. Không cần, Viên Chiết đột nhiên ra tiếng ngăn lại hắn động tác, lạnh lạnh cười thanh. Khiến cho bọn họ đi, ta đang lo tìm không thấy cơ hội xuống tay, bọn họ liền chủ động đưa tới cửa tới, ngầm đem người bắt lại, so trước mặt mọi người bắt người càng tốt. Cao Hàn dù sao cũng là đại học Bồng Lai học sinh. Bị như vậy nhiều người nhìn đến, đối hắn thanh danh cũng không tốt, vạn nhất truyền tới Bồng Lai giáo lãnh đạo trong tai, tóm lại là chuyện phiền toái. A Chiết suy xét có đạo lý, ta đây hiện tại tìm người trộm qua đi. Ngụy Khai Dương nói xong liền phải dẫn người qua đi, bị Viên Chiết ngăn lại. Người không cần ra mặt, chúng ta thu mua những người đó, cũng nên có tác dụng, người cũng không phải Lâm Anh đối thủ, trận này, ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Hảo. Ta đây đi thông chi những người đó, Ngụy Khai Dương đáp, mặt khác, cũng đừng làm cho phía dưới người chờ lâu lắm, tìm cá nhân ra mặt đi dẫn đường bọn họ, ta muốn thỉnh quân nhập úng. Viên Chiết hẹp dài đôi mắt tràn đầy tính kế, Cao Hàn phát hiện Lâm Anh cùng Trương Hạo chuẩn bị đi, liền biết là Lâm Anh đề nghị, xem ra bọn họ cũng phát hiện nơi này không thích hợp, đang chuẩn bị đi tìm đi, Viên Chiết an bài người liền nhảy ra, nói Lưu Tinh Quặng liền ở phía trước. Đại gia lập tức vây quanh đi lên. Kia phương hướng, vừa lúc là Lâm Anh cùng Trương Hạo chuẩn bị lui lại phương hướng, một đám người xông tới, hai người lập tức bị đâm tan. Trương Hạo nhìn đến Lâm Anh ở đối diện, vừa muốn qua đi tìm hắn, một người không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau, trong tay pháp khí để ở hắn bên hông. Đừng nhúc nhích, bằng không ta này pháp khí nhưng không có mắt, ở trên người của ngươi khai cái lỗ thủng là không có vấn đề. Người cũng có thể động nhất động thử xem, không nghĩ thí liền cho ta an tĩnh. Lâm Anh giơ lên tay vừa muốn hướng Trương Hạo phất tay, đột nhiên phát hiện Trương Hạo phía sau nhiều một người, sắc mặt lập tức thay đổi. Không nghĩ hắn có việc nói, cũng đừng động, một người khác sấn hắn chú ý ở Trương Hạo bên kia, lập tức tới gần hắn, sấn Lâm Anh bởi vì những lời này mà chần chờ thời điểm, cũng đem hắn bắt cóc ở, người ngốc a, cư nhiên ngoan ngoãn làm hắn tới gần. Trương Hạo nhìn đến Lâm Anh cũng bị người bắt, tuy rằng biết là bởi vì chính mình, vẫn là thực buồn bực. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt chúng ta? Lâm Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm bắt lấy Trương Hạo người. Người nó không đáp, chỉ là dùng một bộ âm ngoan biểu tình hỏi. Cao Hàn đâu? Hắn giấu ở phụ cận đi, đem hắn kêu ra tới, nếu không các ngươi này mạng nhỏ xác định vững chắc khó giữ được. Lâm Anh bình tĩnh mà nói, hắn không ở, chúng ta cùng hắn phân tán, các ngươi tìm hắn làm cái gì, là viên chiết phái các ngươi tới. Người khác đâu, rụt đầu rụt đuôi, dám làm lại không dám đương sao. Cái gì Lưu Tinh Quảng, kỳ thật là hắn thiết hạ bẫy dập đi. Lâm Anh, ngươi quả nhiên thực thông minh, ta không có nhìn lầm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên chiết từ sau thân cây đi ra, hắn vốn dĩ cũng không tính toán che giấu, nhưng không nghĩ tới Lâm Anh lập tức liền đoán được là hắn. Quả nhiên là ngươi, ngươi biết cái dạng gì người, mới có thể luôn là ở sau lưng tính kế người khác sao? Lâm Anh châm chọc nói, là kẻ thất bại, thực lực so bất quá Cao Hàn, chỉ có thể tưởng một ít người khác tả đạo phương pháp, nhưng cho dù diệt trừ Cao Hàn, chẳng lẽ ngươi chính là đại học bổng lai nhiên cấp đệ nhất? Ngươi nếu đường đường chính chính đi đánh bại hắn, ta có lẽ sẽ kính nể ngươi. Câm miệng, bị chọc trúng đau chân viên chết sắc mặt khó coi đến vặn vẹo lên. Tù nhân xính miệng lưỡi chi lực, sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng mau. Ngươi nhưng đừng tưởng rằng, ta không dám giết các ngươi. Ngươi đều làm ra đến loại này không có nhân tính sự, ta không chút nghi ngờ. Lâm Anh cười lạnh nói, không hổ là viên gia gia súc. Cũng liền các ngươi sẽ làm loại này bỉ ổi sự tình. Ngươi tưởng chọc giận ta động thủ nói, đừng nóng vội, chờ ta đem Cao Hàn dẫn ra tới, sớm muộn gì sẽ đến phiên ngươi. Viên chết lạnh lẽo mà nhìn hắn một cái, Trương Hạo đã trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều rơi xuống viên chết trong tay. Lâm Anh không hổ là Lâm Anh, đều đem nhân khí thành như vậy, đối phương còn có thể nhẫn đến hạ hắn. Một màn này, đã rơi vào Cao Hàn trong mắt, tác giả Nhàn Thoại. 6.000 tất cả đều là ở Cao Thiết Thượng viết, ghê tởm đến tưởng phun ra. Không thể lại viết, quảng cáo, cách chương.